Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn Nguyên thực sự không ngờ Trì Chanh có thể lấn át đến mức này, hoặc có lẽ lão không ngờ rằng, sau khi sống một kiếp làm người, Trì Chanh vẫn có thể vô tư không kiêng nể gì như vậy, vẫn có thể tàn nhẫn vô nhân tính như vậy, điên cuồng không khác gì ác linh trên đảo năm xưa. Trì Chanh, Túc Từ đã hy sinh nhiều như vậy để ngươi có thể học cách làm người một lần, đây là cách ngươi trả ơn hắn sao? Trì Chanh nghiêng đầu, cố nhịn cười khẩy, lại nữa rồi, lần này là muốn dùng sự hy sinh của hắn để ép ta làm người tốt, nếu không thì là phụ lòng tất cả sự hy sinh của hắn, phải không? Ta hiểu rồi, Trì Chanh nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi ngộ ra. Lão thấy mấy năm nay ta liều mạng tìm hắn, thấy ta sau khi tìm được hắn vẫn chưa tệ lắm với hắn, lão lại bắt đầu mơ mộng, nghĩ rằng ta có thể vì hắn, giống như hắn năm xưa chịu đựng tất cả. Tự mình hy sinh, cố gắng để mọi người sống chung hòa hợp. Nói lại lần nữa, ta không phải Túc Từ, ta không muốn cố gắng cứu vãn gì, chịu đựng gì, tất cả mọi người kể cả Túc Từ, có vui vẻ hay đau khổ, ta không quan tâm. Trì Chanh chân thành nói, Túc Từ không phải là vảy ngược của ta, cũng không phải là điểm yếu của ta mặc kệ lão làm gì, nếu có bản lĩnh thì cứ giết hắn đi. Ánh mắt Trì Chanh mang chút kỳ vọng. Ta đột nhiên nghĩ đây là một ý kiến không tệ, chúng ta đặt cược xem sao. Lão bây giờ đi tìm cơ hội giết hắn, nếu may mắn, hắn biến thành linh sư, dù là bạch linh hay xích linh, đều có ký ức trước kia. Ta và hắn sẽ tính toán ân oán mới cũ, hắn nợ ta sẽ đòi lại, ta nợ hắn, ta cũng sẵn lòng bồi thường. Nếu không may, thì ta chỉ mất công tìm hắn bấy lâu, ta có thể tìm lại lần nữa, bao nhiêu lần cũng được. Sớm muộn gì cũng có lần ta khiến hắn chuyển thành linh sư, đến lúc đó sẽ rất thú vị. Ánh mắt Trì Chanh lóe lên một tia thích thú. Ta thực sự muốn biết, đến lúc đó hắn nhớ lại tất cả, lão sẽ giải thích thế nào khi liên tục giết hắn chỉ vì sợ ta tìm thấy hắn. Lão đoán xem, giữa chúng ta ai là người không muốn mang tội giết hắn thêm lần nữa. Đại Càn Nguyên thở dài, rất lâu sau mới nói, người biết rõ, ta không nỡ làm hại hắn. Nếu không ta đã không cố gắng chăm sóc hắn. Kiếp này của hắn dù có cô đơn, nhưng không phải chịu khổ gì nhiều. Trì Chanh, người bảo vệ hắn đến giờ là ta, không phải ngươi. Trì Chanh cảm thấy buồn nôn, nghe vậy liền mất hết hứng thú nói chuyện với Đại Càn Nguyên. Trì Chanh xoay người rời đi, giọng nói của Đại Càn Nguyên vang lên từ phía sau. Nếu ngươi cứ muốn làm tổn thương hắn lần nữa, không ai có thể ngăn cản ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thêm lần nữa. Ngày Túc Từ chết trong phòng ngươi trước khi chuyển thế, hắn thực sự đã buông bỏ. Trì Chanh, ngươi đầy oán hận, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy. Chỉ cần ngươi buông tay, hai người các ngươi đều có thể sống tốt, tại sao ngươi mãi không hiểu, cứ phải dây dưa với hắn. Hơn nữa, Đại Càn Nguyên đâm trúng chỗ đau của Trì Chanh, từng chữ như tiếng sấm đánh vào tim hắn. Ngươi bây giờ lợi dụng lúc thiên đồ không biết gì mà lừa hắn lần nữa, đến khi hắn nhớ lại tất cả. Ngươi sẽ đối mặt với Túc Từ thế nào? Ngươi sẽ giải thích ra sao khi lừa hắn thêm lần nữa? Trì Chanh, ngươi thực sự dám gặp Túc Từ sao? Ta dám hay không? Ta không dám, lão dám sao? Trì Chanh dừng bước, hỏi ngược lại. Lão nói đi, giữa chúng ta, ai mới thực sự sợ hắn lại biến thành linh sư? Giọng của Đại Càn Nguyên đột ngột ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Chanh chậm bước, giọng rất thấp, như tự nói với mình. Lão nói xem, chuyện trước kia, Túc Từ thực sự biết hết chưa? Hắn thực sự biết lão đã làm gì với ta không? Biết lão đã làm những thí nghiệm thú vị gì trên người ta không? Hắn thực sự biết tại sao khoảng thời gian đó ta lại ngốc nghếch và điên cuồng, thái độ với hắn thay đổi thất thường không? Linh lực của Đại Càn Nguyên hoàn toàn biến mất, cùng biến mất còn có một luồng linh lực nhỏ bé quấn quanh Trì Chanh, điều này chứng tỏ nhiệm vụ đã bị thu hồi. Lần đầu tiên Trì Chanh hài lòng với bản tính tệ hại không thể cứu vãn của mình. Chỉ cần hắn bất chấp mọi thứ, Đại Càn Nguyên nhất thời cũng không làm gì được hắn. Tuy nhiên, Trì Chanh quay lại hiện thế, đã là đêm khuya, Trì Chanh chậm rãi đi trên đường, phải đối mặt với một vấn đề. Đại Càn Nguyên thực sự có khả năng trong kiếp này, trước khi hắn trở thành người gỡ chuông của thiên đồ, dế tê chết thiên đồ. Mặc dù cũng như hắn, Đại Càn Nguyên không thể rửa sạch tội lỗi trước Túc Từ. Cái giá này đối với Đại Càn Nguyên rất lớn, nhưng khi cùng đường lão ta có thể làm, ít nhất là có thể thành công kéo dài khả năng túc từ hóa thành linh sư lần nữa. Có thể lão già đó thật sự sẽ kéo dài mãi mãi chỉ để không phải gặp lại túc từ. Chỉ tranh vừa nói những lời mạnh mẽ đó, nhưng thực tế hắn không muốn tìm lại lần nữa. Hắn điên mới muốn trải qua lại lần nữa. Lần này tìm được thực sự là nhờ vào Cầm Thiên Hà, ai biết lần sau có may mắn như vậy không? Vì vậy, hành động của mình càng nhanh càng tốt, chỉ tranh nhẹ nhàng thở ra, tất cả đều tại thiên đồ. Hắn quá dịu dàng, ánh mắt khi tỏ tình quá chân thành, tình cảm bày tỏ quá thật lòng. Khiến mình mơ hồ phạm sai lầm, thật sự muốn đối xử tốt với hắn, muốn hắn hóa thành xích linh. Dù số lượng bạch linh ít hơn xích linh, nhưng đối với chỉ tranh, xích linh khó đối phó hơn. Rủi ro quá lớn, làm tổn thương tình cảm của thiên đồ và đối xử tàn ác với hắn, hoặc đối xử tốt đến mức hắn muốn chuyển thế để báo đáp mình. Dù thế nào, phương án đầu tiên cũng dễ thực hiện hơn, nhất là khi thiên đồ đã thích mình. Ai biết cần đối xử tốt đến mức nào để thiên đồ cam tâm tình nguyện hóa thành xích linh. Điều này không có tiêu chuẩn rõ ràng, không phải ai cũng đơn giản như Sầm Thiên Hà. Chỉ tranh đi qua một con phố thương mại, mới nhớ đến nguyên liệu và bánh kem mình bỏ lại trước cửa nhà thiên đồ. Trong lòng chỉ tranh dấy lên một sự phiền muộn. Khi thiên đồ về nhà, những thứ đó có thể đã bị nhân viên vệ sinh hoặc quản lý khu nhà xử lý như rác của chủ nhà. Cho dù không bị lấy đi, bánh kem không được bỏ vào tủ lạnh kịp thời cũng sẽ không còn tươi mới. Hơn nữa, thiên đồ không biết đó là của mình, có thể nhìn thấy rồi sẽ ném vào thùng rác. Đôi mắt chỉ tranh lóe lên ánh sáng trắng. Hắn không trách mình không kịp đặt nguyên liệu vào chỗ, chỉ có thể đổ lỗi cho đại càn nguyên lão già khốn kiếp, không bao giờ để mình được thoải mái. So với thiên đồ, tất cả đều là chuyện nhỏ, chỉ tranh chịu đựng sự tức giận, đi qua phố thương mại, mua lại những thứ đã mua ban ngày rồi mới đến nhà thiên đồ. Đèn trong biệt thự sáng, thiên đồ chắc chắn đã về từ lâu. Chỉ tranh gõ cửa, chờ một lúc, nhìn thấy thiên đồ với kem dính ở khóe miệng. Cả hai đều ngạc nhiên. Chỉ tranh nói, không biết của ai mà ăn à, không sợ có chuyện gì sao? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong chỉ tranh liền hối hận, khả năng đại càn nguyên giết thiên đồ đã trở thành cái gai trong lòng chỉ tranh. Thấy hắn không đề phòng như vậy, chỉ tranh thực sự bực mình, nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người còn chưa đến mức bạn bè, nói thẳng như vậy thật là điên rồ. Chỉ tranh mím môi thành một đường, nén giận, hạ giọng. Giờ này có bao nhiêu kẻ bi ba n thái, ngươi ở một mình, nên, nhà ta, thiên đồ dùng ngón tay vô danh lau đi vệt kem ở khóe miệng, có chút ngại ngùng chỉ vào trên cửa. Nhà ta có gắn camera, ta về nhà thấy những thứ đó, liền kiểm tra camera, biết là ngươi đã đến để lại ở đây, hơn nữa giữa chừng không ai đụng vào. Ta mới mang vào, chỉ tranh nghe vậy cứng họng, hắn quên mất điều này, thời nay, camera có khắp nơi. Chỉ tranh cúi đầu nhìn những thứ mình đang cầm, có chút muốn quay về căn nhà thuê nhỏ của mình. Cuộc gặp gỡ này thật ngu ngốc, hoàn toàn không tăng điểm, còn khiến mình như một kẻ điên xa rời cuộc sống bình thường của con người. Sao ngươi lại mua những thứ giống nhau? Thiên đồ nghiêng đầu nhìn những thứ trong tay chỉ tranh. Ngươi tưởng chúng bị mất, lại mua cho ta lần nữa. Chỉ tranh đã bắt đầu suy nghĩ có nên xóa ký ức hôm nay của thiên đồ không? Nhưng thiên đồ vừa mở miệng, hắn lại không nỡ, trong mắt thiên đồ mang theo chút hy vọng, nhẹ nhàng hỏi. Không phải không thích ta sao? Sao lại mua đồ cho ta? Chỉ tranh hắng giọng, đã nói sẽ đến nhà ngươi ở, tất nhiên phải mang theo chút đồ. Thiên đồ nhìn chỉ tranh với vẻ bất lực, ngươi thực sự làm ta đau lòng. Chiều nay khi kiểm tra camera, thấy ngươi đến, ta nghĩ mình lại có hy vọng rồi. Chỉ tranh mấp máy môi, làm như không nghe thấy, nhưng ngươi đã cho ta vài giờ hy vọng. Làm ta vui vài giờ, cũng cảm ơn ngươi. Cũng như nhiều năm trước, thiên đồ luôn bao dung và dễ dàng đối phó với sự khắc nghiệt và lạnh lùng của chỉ tranh. Vào đi, chỉ tranh theo thiên đồ vào nhà, đừng ăn cái đó nữa, không bỏ vào tủ lạnh kịp, dù chưa hỏng nhưng hương vị cũng không còn ngon. Chỉ tranh liếc nhìn chiếc bánh đã ăn vài miếng trên bàn. Ăn cái mới đi, hương vị vẫn khá ngon, thiên đồ tỏ vẻ hài lòng, do dự một lúc. Ta nhớ bánh ở tiệm này rất đắt, cứ vứt đi như vậy. Ta không ăn bánh, ngươi ăn không hết, cuối cùng vẫn phải vứt một cái. Chỉ tranh ngồi xuống, tỏ vẻ vô tình. Đắt sao, ngươi sống trong căn nhà lớn thế này, còn thiếu tiền. Thiên Đồ thực sự không ăn được nhiều, hắn vừa mở hộp bánh mới vừa nói. Không thiếu, nhưng cũng không thể lãng phí quá. Thực ra căn nhà này không phải của ta, chỉ vì gần trường nên tạm thời ở đây thôi. Chỉ Tranh trong lòng đã có suy đoán, tạm ở, ai cho ngươi ở tạm căn nhà lớn như vậy? Người nhận nuôi ta, nói về hoàn cảnh của mình, Thiên Đồ không buồn nhưng cũng không quá nhạy cảm. Ta là cô nữ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nhưng thực ra khi còn nhỏ đã có người nhận nuôi ta, chỉ là họ quá bận, không tiện và không có thời gian chăm sóc ta, nên vẫn để ta ở trại trẻ mồ côi, nhưng chi trả chi phí sinh hoạt cho ta. Người nhận nuôi còn quyên góp một số tiền cho trại trẻ, vì vậy ta sống cũng tạm ổn. Thiên Đồ nếm một miếng bánh mới, nhìn Chỉ Tranh khen. Thật sự ngon hơn, sau khi đỗ đại học, người nhận nuôi sợ ta không quen ở trường, nên cho ta mượn căn nhà này để ở, đợi ta tốt nghiệp có thể tự lập, hoặc khi họ cần dùng đến nhà, ta sẽ chuyển đi. Người nhận nuôi, Chỉ Tranh tất nhiên biết người nhận nuôi là ai, giọng không khách sáo. Bận đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận nuôi nhưng không nuôi, còn làm lỡ cơ hội được gia đình tốt khác nhận nuôi ngươi. Đừng nói vậy, Thiên Đồ nghiêm túc hơn, đối phương thực sự không có thời gian và khả năng, nếu không họ cũng không tốn nhiều chi phí cho việc học của ta, còn cho ta mượn căn nhà này. Chỉ Tranh cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn, muốn tiếp tục châm chọc vài câu nữa, nhưng ngoài việc khiến Thiên Đồ nghĩ hắn là người không có giáo dục thì chẳng có ích gì. Đành nhạt nhẽo nói. Xin lỗi, không sao, ngươi không biết hắn tốt thế nào cũng là điều bình thường. Thật ra ta cũng chưa từng gặp người nhận nuôi ta, đó là một ông lão. Thiên Đồ cảm kích người đó vô cùng, ông đối xử với ta rất tốt, vô cùng tốt. Biểu cảm của Chỉ Tranh như thể vừa ăn phải thứ gì đó hỏng. Đại Càn Nguyên từ nhiều năm trước, thậm chí khi Thiên Đồ vừa mới chuyển thế, đã tìm thấy hắn. Thiên Đồ không có cha mẹ, lão lại lo người khác nhận nuôi Thiên Đồ sẽ khó kiểm soát, nên đã nhanh chân nhận nuôi hắn trước, nhưng không chăm sóc hắn, vẫn để hắn ở trại trẻ mồ côi như một đứa trẻ mồ côi. Khi lớn lên, sợ hắn tiếp xúc nhiều với người khác, lão tự ý ra lệnh cho hắn dọn ra ở một mình. Thật là thứ gì, Đại Càn Nguyên căn bản không quan tâm Thiên Đồ sống tốt hay không, chỉ cố gắng cắt đứt liên hệ của hắn với người khác, giảm khả năng mình tìm thấy hắn. Thế mà còn lừa được Thiên Đồ cảm kích lão hết lòng. Ông nội nhận nuôi ta cho ta rất nhiều tiền sinh hoạt, vô cùng nhiều. Nhưng dù sao cũng là tiền của người nhận nuôi, ta dùng để chi tiêu bình thường và đầu tư học hành thì được, lãng phí thì không nên. Thiên Đồ cúi đầu ăn một miếng bánh kem nữa, vô thức kích động Chỉ Tranh. Nên cảm ơn ngươi, trước đây ta chưa từng mua. Chỉ Tranh cúi mắt, nhìn Thiên Đồ chăm chú ăn bánh kem, nhất thời không muốn nói gì. Hắn cảm thấy mình còn oán giận hơn mình tưởng, dù hắn thực sự không có tư cách chỉ trích, trước đây cũng từng nghĩ rằng, nếu kiếp này tìm thấy Túc Từ, hắn sẵn lòng làm một lần thiện, trong kiếp này tha cho Túc Từ, ít nhất là trong vài chục năm đầu đời của hắn, để hắn có thể trải qua vài chục năm sống nhẹ nhàng, kiếp này có lẽ là cơ hội duy nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của Túc Từ để có được cuộc sống thoải mái, không gây rắc rối nhiều và sớm trong kiếp này. Chỉ Tranh thực sự đã từng nghĩ như vậy. Ngay cả mình cũng có thể sẵn lòng buông tay vài chục năm, tại sao Đại Càn Nguyên không thể đối xử tốt với hắn? Tại sao lão không muốn? Tại sao không thể cho hắn chút tình thân, cho hắn chút tiền, để hắn sống tốt hơn một chút? Không cần quá nhiều, chỉ cần đừng để hắn cô đơn như vậy, đừng để hắn thiếu tình yêu đến mức như thế này, dễ dàng vì chút ấm áp của mình mà vui mừng, khó khăn lắm sao? Chỉ Tranh cũng biết Đại Càn Nguyên cũng đang tìm Túc Từ, và rất có thể sẽ tìm thấy hắn trước mình, nhưng Chỉ Tranh không lo lắng. Hắn nghĩ rằng so với mình, Túc Từ rơi vào tay Đại Càn Nguyên sẽ hạnh phúc hơn một chút, Đại Càn Nguyên chắc chắn sẽ đối xử tốt với Túc Từ. Ít nhất lão sẽ giao hắn cho một gia đình tốt đẹp, ấm áp, để hắn trải nghiệm cảm giác được yêu thương. Trong tình yêu có thể gặp phải kẻ tồi tệ như mình, nhưng tình thân sẽ không lừa dối. Sẽ luôn có người yêu hắn. Không ai không thích Túc Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn Nguyên căm ghét mình như vậy. Kiếp trước mình còn có thể sống sung sướng hơn 20 năm. Tình cảnh của Túc Từ đương nhiên phải tốt hơn mình gấp trăm ngàn lần. Không ngờ, còn không bằng mình. Chỉ Tranh biết mình đang giận lây. Tại sao mình lại đến bây giờ mới tìm thấy hắn? Nếu mình tìm thấy Thiên Đồ trước, chẳng phải đã không để hắn lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Ít nhất trước khi hắn trưởng thành, mình có thể chăm sóc hắn chút ít. Cơ hội duy nhất để tận hưởng cuộc sống thoải mái, khoảng thời gian tuổi thơ đáng ra là nhẹ nhàng nhất, ít nhất cũng không nên lớn lên trong trại trẻ mồ côi chứ. Dù trại trẻ có tốt đến đâu cũng chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, ai sẽ thật sự yêu quý hắn, thật sự coi Thiên Đồ như con mình mà chăm sóc. Chỉ Tranh không khỏi tự giễu, mấy năm trước, hắn ước lượng tuổi của Túc Từ, còn tự khuyên mình, tìm được hắn cũng không cần chấp nhặt với một đứa trẻ, có gì đợi hắn lớn lên rồi tính. Thật là nghĩ nhiều, hắn căn bản không thể tìm thấy, Thiên Đồ đã lớn lên mà không ai quan tâm, không ai quản lý, dù trải qua những gì, mình cũng không thể can thiệp. Chỉ Tranh cúi mắt, từ từ tiêu hóa sự thật này. Người thật sự không ăn sao? Bên kia ta chưa động vào, người muốn thử không? Chỉ Tranh ngẩng lên nhìn Túc Từ, lắc đầu. Người định chuyển vào ở sao? Thiên Đồ dựa vào lưng ghế, nhắc lại chuyện cũ. Nguyên liệu và bánh kem, là tiền thuê nhà à? Chỉ Tranh lắc đầu. Không, không phải tiền thuê nhà. Chỉ Tranh nghĩ rằng Thiên Đồ sẽ lại lộ vẻ mặt hơi thất vọng. Không ngờ Thiên Đồ nghe vậy mắt sáng lên, như muốn nói gì đó nhưng không nói, lại cúi đầu ăn một miếng bánh kem. Chỉ Tranh không hiểu, ngươi muốn nói gì, ta từ chối ngươi ngươi lại vui sao, ta sợ nói ra sẽ thấy nhẹ dạ. Thiên Đồ bất đắc dĩ, nhưng hắn dường như thực sự vui vẻ, vẫn nói. Không phải tiền thuê nhà, vậy ngươi còn muốn tặng ta bánh kem, vì sao? Ngươi, ngươi không thích ta, sao lại đối xử tốt với ta? Chỉ Tranh bị nghẹn một chút. Không nhịn được cũng cười. Túc Từ thật là, bất kể lúc nào, đều như vậy. Chỉ cần hắn đã thích, luôn tiến thoái lưỡng nan, dù mình có biểu hiện ra sao. Thậm chí đôi khi nói những lời không dễ nghe, hắn hoàn toàn có thể bao dung, còn có thể rất thẳng thắn, dịu dàng nói ra những suy nghĩ vặn vẹo của mình, cuối cùng còn lộ ra vẻ mặt như một người bị hại. Bổ sung một câu. Ngươi từ chối kiểu này, không thể làm ta nản lòng. Tai Thiên Đồ hơi đỏ. Đừng bắt nạt ta, Chỉ Tranh quay đầu tránh ánh mắt của Thiên Đồ. Chỉ Tranh hơi lo lắng, lần này không lâu nữa, mọi thứ lại sẽ mất kiểm soát. Chỉ Tranh không biết là mình vô dụng, hay người khác cũng như vậy. Thiên Đồ như thế này, hắn thật sự không thể chống đỡ nổi. Cách chương.